Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1514, gần trong gang tấc. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách rời mặt nước 3 vạn trượng địa phương, có một cái vô hình chiếc nhẫn phiêu phù ở nơi đó nao giả thân ảnh, cuối cùng vẫn xuất hiện ở chiếc nhẫn ở trong cái kia gợn sóng đánh thẳng tới thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ sinh tử. Tô Hàn nói rất đúng, nếu là không đi vào, hắn nhất định sẽ chết. Trò cười. Đây chính là nham cá mập một kích toàn lực, mà ngăn cản nham cá mập. Là khai thiên đỉnh, theo nham cá mập cái kia gào thét thảm thiết tiếng ở trong liền có thể nghe được. Nó tất nhiên là không có ẩn giấu chút nào lực lượng, cái kia khai thiên đỉnh phản chấn, nhường cái đuôi của nó gặp cực lớn bị thương. Mà này sóng xung kích, không thể so với nham cá mập lực công kích phải kém, chỉ bằng hắn linh thể cảnh cực hạn tu vi, cũng muốn ngăn trở. Khụ khụ. Thấy Tô Hàn đang một mặt khinh bỉ nhìn xem chính mình, lão giả ho nhẹ một tiếng, nói. Sai lầm, sai lầm, Tô Hàn không để ý đến hắn, thân ảnh biến mất. Lão giả âm thầm trợn trắng mắt, cũng là theo thánh tử tu di giới ở trong lần nữa ra ngoài. Thời khắc này nước hồ, đã triệt để biến thành đen nhánh, vẩn đục không rõ. Cái kia sóng xung kích đã qua, mối nguy tiêu tán, hai người lại lần nữa hướng lên phía trên. Tại lao ra thời điểm, Tô Hàn bàn tay vung lên, đem khai thiên đỉnh cấp tốc thu hồi, sau đó hướng lão giả nói. Lại đến ngươi, lão giả một chữ không phát, lần nữa lấy ra cái kia thái thần bát. Ngươi chơi xấu, Tô Hàn lập tức nói. Khụ khụ, cầm nhầm, lão giả sắc mặt lộ ra xấu hổ, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, có một cái tay cỡ bàn tay pho tượng xuất hiện. Tại pho tượng kia xuất hiện một cái chớp mắt. Tô Hàn trong lòng chợt siết chặt, bởi vì hắn cảm nhận được, tại thánh tử tu di giới bên trong, có một vật chấn động mạnh mẽ một thoáng. Trứng kim ô, Tô Hàn thần niệm thò vào thánh tử tu di giới bên trong, chỉ thấy cái kia vẫn luôn bày đặt tại trầm dương mộc bên cạnh trứng kim ô, đang tại rung động dữ dội. Mà trầm dương mộc phía trên, thất thải danh tước thì là nhìn chòng chọc vào cái viên kia trứng kim ô, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, càng là phát ra thét lên. Dường như cực kỳ e ngại. Này pho tượng bên trong, Tô Hàn nhìn chằm chằm pho tượng, đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại không nghĩ, lão giả trực tiếp đem pho tượng thu vào. Lại cầm nhầm, Tô Hàn chau mày, nói thật, đây rốt cuộc là cái gì pho tượng, Tô Hàn không có thấy rõ. Dùng nhãn lực của hắn, hẳn là liếc mắt liền có thể thấy rõ mới là, có thể thứ nhìn một cái thời điểm, giống là có thể thấy rõ, nhìn lần thứ hai lại nhìn đi. Liền trở nên mơ hồ không rõ. Cho đến lão giả đem pho tượng cho thu lại, Tô Hàn cũng không có thấy rõ pho tượng kia dáng vẻ. Mà cái viên kia trứng kim ô chấn động, giờ phút này cũng là chậm rãi dừng lại. Vậy rốt cuộc là cái gì? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, có thể dẫn tới trứng kim ô chấn động kịch liệt, chẳng lẽ là có thể cho trứng kim ô cấp tốc ấp trứng đồ vật hay sao? Này miếng trứng kim ô, từ Tô Hàn đạt được về sau. Liền ném vào không gian giới chỉ bên trong, không nói quên, lại cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì dùng Tô Hàn thực lực, căn bản cũng không có thể để cho ấp trứng. Có thể Tô Hàn tuyệt đối không ngờ rằng, này miếng pho tượng, vậy mà có thể dẫn tới trứng kim ô chấn động. Đây chính là trứng kim ô a, bộ tộc kim ô, nghịch thiên mà sinh, như thật sự có thể ấp trứng đi ra, đối Tô Hàn trợ giúp, không hề nghi ngờ là cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hết sức hiển nhiên, cái viên kia pho tượng đối lão giả tới nói cũng rất trọng yếu. Tô Hàn yên lặng bên trong, cũng không có lại hỏi thăm. Soạt, cho đến đệ tam kiện đồ vật xuất hiện, lão giả này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là cùng một chỗ ngọc bài, hắn bên trên có trọn vẹn thất khe nứt, xuất ra thời điểm, lão giả trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Vật này, ta tạm thời không cần. Chờ cái kia nham cá mập đuổi tới lại nói. Lão giả nói, Tô Hàn gật đầu, trong khoảng thời gian này, hai người lại lao ra 1 vạn 5 ngàn trượng, cách rời mặt nước. Cũng chỉ còn lại có 1 vạn 5 ngàn trượng, phía sau, nham cá mập khí tức tràn ngập mà đến, to lớn thân ảnh xuất hiện ở Tô Hàn hai tầm mắt của người ở trong. Có thể thấy rõ ràng, cái đuôi của nó phía trên, có một đạo dữ tợn vết thương, cái kia vết thương rất lớn, có thể thấy bạch cốt âm u. Hàng loạt máu tươi, theo hắn vết thương chỗ tràn ngập ra, nhuộm đỏ nước hồ. Chỉ còn lại có 1 vạn 5 ngàn trượng A, Lão già nghiến răng nghiến lợi, một mặt thịt đau. Ngọc bội kia, chỉ còn lại có hai lần cơ hội, nguyên bản còn tưởng rằng có khả năng lao ra, không nghĩ tới vẫn là đuổi tới. Đừng nói nhảm, nhanh a, Tô Hàn nói, nếu là bị nó theo đuổi, chúng ta nhất định phải chết. Lão già hít một hơi thật sâu, linh lực phun trào, quán chú tiến vào ngọc bội về sau, bàn tay hướng phía ngọc bội nhẹ nhàng vỗ. Răng rắc, ngọc bội kia phía trên, lập tức xuất hiện một vết nứt, cùng trước đó bảy đạo, giống như đúc. Giờ phút này, biến thành tám đạo, mà tại cây kia vết rạn xuất hiện về sau, có hàng loạt màu xanh lá cây đậm hào quang, theo vết rạn ở trong bộc phát ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền hóa thành hai đạo ánh sáng che đậy, ngưng tụ tại Tô Hàn trên người của hai người. Này lồng ánh sáng, có thể giữ được chúng ta một lần tính mạng. Lão già trầm giọng nói, tính ngươi kiếm lời, chỉ cần ngươi không chịu đến chí mạng công kích, vậy cái này lồng ánh sáng liền sẽ vẫn luôn tồn tại ở trên người của ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là kỳ vọng không nên bị cái kia nham cá mập oanh kích đến. Cả một đời đều có thể. Tô Hàn hỏi, đúng, cả một đời đều có thể. Lão già gật đầu, như thế kỷ vật a, Tô Hàn nói, thứ này, thật là cực kỳ khan hiếm. Tuy nói chỉ có thể tiếp nhận một lần chí mạng công kích, nhưng phải biết, nếu là không tiếp nhận chí mạng công kích, này lồng ánh sáng, là có thể cả một đời đều tồn tại ở thân bên trên, tương đương với thời thời khắc khắc đều có được hai cái mạng a, trách không được cái tên này hội như vậy thịt đau. Nhanh lên, nó muốn đuổi tới, theo thời gian trôi qua, cùng mặt nước khoảng cách, cũng là đang không ngừng thu nhỏ ở trong. 1.400.000 trượng, 1.300.000 trượng. 1.200.000 trượng, 1.100.000 trượng. Cuối cùng, Tô Hàn cùng lão giả, vọt tới 1.000.000 trượng địa phương. Rốt cục, nham cá mập vẫn là đuổi tới. Tu vi của nó thật là quá mạnh, dù cho là hai người thi triển nhiều như vậy vật phẩm, có thể cuối cùng vẫn là không sánh bằng nham cá mập tốc độ. Cái kia to lớn thân ảnh, trong chớp mắt liền đi tới bọn hắn phía sau, sau đó chợt ra tốc, xuất hiện ở phía trước, chặn hai người. Không cần lưỡng lự, vọt thẳng đi qua. Lão giả nói, được, Tô Hàn gật đầu, nguyên bản định đem cái này lồng ánh sáng một mực lưu ở trên người. Hiện tại xem ra, tựa hồ nghĩ có chút mỹ hào. Sau một khắc, lão giả lại là phất tay, lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cặp giày, một đôi hiện ra thủy tinh chi sắc, nhìn vô cùng trong suốt, mà đổi thành bên ngoài một đôi, thì là hiện ra màu xanh đậm. Tại đây hai cặp giày phía trên, đều có một cái màu xanh đậm tinh thạch khảm nạm, nhìn vô cùng mỹ lệ. Lại là hai kiện hạ phẩm quỷ khí, Tô Hàn cũng là thực sự nhịn không được. Người đến cùng có bao nhiêu đồ tốt a, chỉ có quỷ khí, mới có thể khảm nạm bảo thạch, này là có thể phân biệt quỷ khí đơn giản nhất phương pháp. Trên thuyền này giày, có thể gia tăng ngươi gấp 3 tốc độ. Lão giả đối Tô Hàn lời nói không nhìn thẳng. Tô Hàn tự nhiên là sẽ không lưỡng lự, tâm niệm vừa động, cặp kia thủy tinh giày liền xuất hiện ở trên chân của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thiên long cửu bộ bước thứ tư bày ra, 8 lần tốc độ tăng lên, tăng thêm đôi giày này gấp 3 gia tốc, lại thêm hắn đỉnh phong lực lượng tốc độ tăng lên. Hắn thân ảnh, cùng lão giả một trước một sau, trực tiếp xuyên qua nham cá mập ngăn cản. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.